Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Sở Nguyệt Định trả thối lại tiền cho ba vị khách cuối cùng, mỉm cười xin lỗi những khách hàng còn ở lại cửa hàng, để quý vị chờ lâu như vậy, thật là xin lỗi không sao cả. Sở Đại Sư không cần lo lắng, một người đàn ông da ngăm đen vui vẻ nói. Chúng tôi chỉ là xem chương trình truyền hình thấy nghiện nên đến đây xem trực tiếp, nhìn cho đã mắt thôi. Lời nói của người đàn ông vừa dứt, đã có không ít người tiếp lời. Đúng vậy, đại sư cứ việc yên tâm làm việc đi. Đúng vậy, chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Không ít người ở đây đến để Sở Nguyệt Định bói toán, họ đều muốn xem Sở Đại Sư có linh nghiệm như trên TV hay không. Vì vậy, ai cũng không muốn rời đi. Sở Nguyên Nịnh không khuyên thêm nữa mà đi vào cửa hàng phong thủy. Vị khách đầu tiên đến bói toán là một cô gái trẻ. Cô gái ngồi xuống, trước tiên nhìn xung quanh một lượt, co quắp đặt ba lô lên đùi, cảm thán. Sở Đại Sư, nơi này của bạn thật đẹp mắt, phong cách trang trí rất độc đáo. Cảm ơn, Sở Nguyên Nịnh ngồi bên bàn, cầm lấy một ấm trà nhỏ rót trà theo lệ thường, lại ngước mắt hỏi. Bạn muốn uống không? Hạ Huân lắc đầu. Sở Nguyệt Định buông ấm trà nhỏ, hỏi, bạn muốn tính gì? Không ngờ, Hạ Hoan không trả lời ngay mà đứng dậy, dựa vào bàn và nhỏ giọng hỏi. Đại sư tính cho người khác cũng như vậy sao? Sở Nguyệt Định thực tế là lần đầu tiên gặp trường hợp có người bỏ tiền ra để tính bát tự cho người khác, suy ngẫm một lát. Có thể, chỉ cần có bát tự là được, nhưng mà bạn xác định tốn 200 tệ để tính bát tự cho người khác sao? Xác định, Hạ Hoan miệng nói vậy. Nhưng tay lại siết chặt 200 tệ, biểu tình lại có chút do dự như vậy khoảng 2 phút. Sở Nguyên Định nhìn ra sự do dự của cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nếu hối hận thì chúng ta có thể kết thúc ngay bây giờ. Không, nghe nói muốn kết thúc, Hạ Hoan liên tục lắc đầu. Tối hôm qua, cô xem chương trình bói toán, thấy Sở Đại Sư giống như thần tiên có thể thấu hiểu tướng số vận mệnh, khiến cô vô cùng kinh ngạc. DTV sang sớm. Cô đã ghi nhớ địa chỉ trên TV và đến cửa hàng xếp hàng. Thực ra, Hạ Hoan cắn môi, tôi là học sinh, tiền sinh hoạt phí và tiền lương làm thêm chỉ có 1.000 tệ một tháng thôi. Nói xong lời này, Sở Nguyệt Định đã hiểu. Ở thành phố Hương Giang đắt đỏ, với 1.000 tệ để tiêu xài một tháng thì bình thường phải rất tiết kiệm. Hiện tại mới đầu tháng, đã phải lấy ra 200 tệ để bói toán, đối với Hạ Hoan mà nói không thể nghi ngờ là một áp lực lớn. Tuy nhiên, Hạ Hoan cũng không suy nghĩ quá lâu, liền dứt khoát ném 200 tệ lên bàn. Không sợ, để cứu bản thân thoát khỏi bể khổ thì nhất định phải bói què. Sở Nguyệt Định nhìn đồng tiền Hồng Kông được bảo quản cẩn thận, cô gật đầu. Nếu xác định muốn bói, thì hãy cung cấp bát tự của người cần bói cho tôi. Được, Hạ Hoan lấy ra một cuốn sổ đen từ ba lô, lật tìm vài trang và đưa qua. Tôi đã cố ý xác nhận với bản thân. Đây là bát tự của bạn trai cô ấy. Bát tự của bạn trai, nếu là để cứu bản thân thoát khỏi bể khổ thì hẳn phải nên lấy bát tự của bản thân để bói sao? Nghe thấy tiếng ồn ào hỏi chuyện của hàng xóm, nét mặt Hạ Hoan cũng trở nên buồn rầu. Mọi người không hiểu đâu, tôi tính bát tự của bạn trai cô ấy chính là vì bản thân. Hàng xóm lại càng không hiểu, vì bản thân, tính bát tự của bản thân càng nhanh càng tốt phải không? Hay là bạn trai cô ấy đối xử không tốt với cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Định bấm tay tính bát tự, nhìn về phía người hàng xóm cuối cùng lên tiếng, cười nói. Mọi người nói đúng, bạn trai của bản thân cô ấy quả thực không ra gì. Cô vừa tính toán vừa nói, kim thủy quá nhiều, thủy đại diện cho thận, đại diện cho tình cảm. Trong bát tự, kim thủy quá vượng thì đàn ông có tính đa tình, thích dây dưa với người khác phái. Háo sắc và khả năng tự kiềm chế kém, không thể cưỡng lại cám dỗ. Bạn trai của cô ấy ngoại tình, liên tục không ngừng. Cách chương.